Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 17. Một cang, Lục Thượng Tướng. Đây là ta phía trước báo cáo Thượng Tiểu Diệp, Mạc giáo thụ đối bên người nam nhân giới thiệu Diệp. Thiều Hoa, bên người vẫn lãnh hé ra mặt Lục Thượng Tướng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Nghiêm nghị khởi kính, nâng thủ một cái tiêu chuẩn quân lễ. Diệp đồng chí, này hai người thái độ đối với Diệp Thiều Hoa đừng nói Điền Gia cùng Diệp Cần Lam. Cho dù là Mạc giáo thụ phía sau đám kia khoa học gia nhóm cũng khiếp sợ không thôi. Mạc giáo thụ đối Diệp Thiều Hoa đề nghị, chúng ta đi lên nói chuyện. Hắn hôm nay tìm đến Diệp Thiều Hoa, tự nhiên vì nàng lần trước ở diễn đàn hồi phục một cái tính toán tư tưởng. Quốc gia bí mật căn cứ khoa học kỹ thuật vũ khí lâm vào cục diện bế tắc. Mạc giáo thụ trước sau đi tìm không ít quốc gia toán học hệ bác sĩ viện sĩ nhóm Money thực nghiệm. Kéo dài một tháng hắn đều phải tuyệt vọng, không nghĩ tới phải nhận được Diệp Thiều Hoa hồi phục. Hắn cùng Diệp Thiều Hoa liên hệ hảo thời gian dài, mới ở nàng thi vào trường cao đẳng sau chạy tới. Căn cứ bên kia đối chuyện này phi thường coi trọng, ở nghiên cứu hoàn thành phía trước. Chung quanh đóng quân chính là biên phòng quân đội. Cũng bởi vậy, lần này Mạc giáo thụ đến thời điểm, hội mang theo Lục Thượng Tướng. Toàn bộ khách sạn đại sảnh không có thanh âm ni, tất cả mọi người nhìn kia đoàn người hướng. Thang máy khẩu phương hướng đi đến, bảo hộ Mạc giáo thụ kia đoàn người còn tại ở khách sạn cửa sắp xếp cha. Chờ bọn hắn sau khi rời khỏi, khách sạn nội nhân viên công tác. Còn có nguyên bản đang đợi khách phòng phục vụ nhân tài lại kích động lại nhỏ thanh cho nhau nói. Xong cái gì, Cần Lam, ngươi muội muội cùng Mạc giáo thụ như thế nào như vậy thục? Bạch Vi Vi quay đầu nhìn sững sờ ở một bên sau một lúc lâu hồi bất quá thần đến Diệp Cần. Lam môn sơ Diệp Cần Lam vẻ mặt không dám tin. Xem đến nơi đây, Bạch Vi Vi chỉ biết Diệp Cần Lam chính mình cũng không biết. Diệp Cần Lam cùng Điền Gia bốn người này trong lòng biến hóa mới là lớn nhất. Bạch Vi Vi khả năng chính là khiếp sợ trong chốc lát. Nhưng là bọn hắn bốn người mới là đối Diệp Thiều Hoa hiểu biết sâu nhất. Diệp Thiều Hoa ở bọn họ trong lòng bộ dáng quá mức rõ ràng. Theo nhỏ, tiểu nhân, thời điểm bắt đầu đã bị tỷ tỷ cùng đệ đệ phụ trợ không đúng tí nào. Có tỷ tỷ đệ đệ ở địa phương. Nàng luôn bị bỏ qua một cái. Khi đó Diệp gia thân thích cùng hàng xóm đều theo bản năng cảm thấy Diệp Thiều Hoa cũng không rất giống Diệp gia nữ nhi. Tỷ tỷ cùng đệ đệ đều đã thành tài. Chỉ có này nhị nữ nhi Thái Bình Family Điền phu nhân hung hăng khắp chính mình đùi một chút. T, nàng cảm giác được rõ ràng đau đớn. Sau đó mờ mịt hồi đầu nhìn Điền Dụ. Vừa mới là Thiều Hoa. Bọn họ Điền Gia hao hết tâm tư, kính nhờ Diệp Cần Lam hồi lâu, đợi gần một tháng, tài năng gặp thượng một mặt ngay cả nói đều nói không đến Mạc giáo thụ. Lại cùng Diệp Thiều Hoa như vậy thục, so sánh với góc Diệp Cần Lam nói cùng Mạc giáo thụ có thất loan bát chiết quan hệ. Khác biệt quá lớn, cho nên bọn họ tại đây một tháng đã đến giờ để ở việc cái gì? Điền Dụ không nói gì. Hắn chỉ cảm thấy đến trong đầu giống nhau có cái gì ở nổ vang bình thường. Một hàng bốn người đều ăn ý đứng ở dưới lầu. Không có rời đi, muốn chờ Diệp Thiều Hoa xuống dưới. Nhưng mà còn không có chờ bao lâu. Đã bị khách sạn nhân đuổi ra ngoài. Diệp Cần Lam không dám tin về nhà chung. Trong đầu không ngừng tiếng vọng như thế nào khả năng đâu. Nàng cố gắng bắt đầu nhớ lại trong trí nhớ nhị muội. Phát hiện chính mình đối nhị muội biết chi rất ít. Cần Lam, thế nào, hôm nay cùng Điền Dụ nhìn thấy cái kia Mạc giáo thụ không? Diệp mẫu hôm nay có điểm vui vẻ. Nàng hư tiểu khúc vào gia môn. Liền nhìn đến Diệp Cần Lam ngồi ở sofa thượng tựa hồ ở ngẩn người. Nàng đem cái chìa khóa đặt ở trên bàn hỏi một câu. Diệp Cần Lam khóe miệng ngập ngừng một chút. Lại như thế nào cũng không có nói ra Diệp Thiều Hoa chuyện tình. Sợ nói ra tình huống liền thay đổi. Bất quá Diệp mẫu hôm nay hẳn là đụng phải cái gì việc vui. Cũng không có chú ý tới Diệp Cần Lam biểu tình. trực tiếp đi phòng bếp, bắt đầu làm cơm chiều. Diệp Cẩn Lam còn ngồi yên sofa thượng, thẳng đến Diệp Phàm tan học trở về, nàng mới mạnh đứng lên. Tiểu Phàm, ngươi có phải hay không biết nhị muội nhận thức Mạc giáo thụ? Diệp Cẩn Lam đi đến Diệp Phàm bên người, bởi vì nghĩ đến Diệp mẫu còn tại phòng bếp, nàng không khỏi đè thấp thanh âm hỏi. Càng muốn, Diệp Cẩn Lam lại càng cảm thấy là như thế này. Này hơn một tháng Diệp Phàm biến hóa rất rõ ràng. Hàn Yếu tham gia toán học thi đua nhân, vốn đang nói với Điền Dụ tốt lắm cùng Điền Dụ học toán học. Cuối cùng không chỉ có không hỏi Điền Dụ, đều không có cùng chính mình học toán học, ngược lại cả ngày ôm thư đi Diệp Thiều Hoa bên kia học. Còn có hắn lúc trước kia một câu, hắn có so với Mạc giáo thụ rất tốt lão sư, chính là Diệp Thiều Hoa. Mới đầu Diệp Cẩn Lam cảm thấy Diệp Phàm điên rồi, hiện tại xem ra, thực mới có thể Diệp Phàm ở nói thật. Diệp Phàm đang ở đổi giày, nghe được Diệp Cẩn Lam mà nói sau, thủ dừng một chút, hắn đứng dậy nhìn Diệp Cẩn Lam, sau đó xoay người tiến chính mình phòng. Ngươi, Diệp Cẩn Lam bị hắn này coi thường thái độ cấp khí đến. Ngươi sớm biết rằng nàng nhận thức Mạc giáo thụ, vì cái gì không nói với chúng ta, nhìn chúng ta cùng ngốc tử giống nhau việc đến việc đi có phải hay không trong lòng cười trộm. Còn thấy rất khá ngoạn, khó trách đâu, Diệp Phàm không hề hỏi chính mình toán học, cảm tình là đặt lên một cái khác cao chi, là thấy rất khá ngoạn, ngươi thực sinh khí sao? Diệp Phàm cũng không có sinh khí, hắn chính là bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩn Lam, vậy ngươi biết rõ Điền Dụ là nhị tỷ bạn trai, lại đem hắn số điện thoại di động tồn tại đệ nhất vị, uống rượu đều làm cho hắn đi tiếp ngươi. Ngươi có phải hay không cũng hiểu được hai người các ngươi đùa giỡn nhị tỷ. Tốt lắm ngoạn, so với các ngươi, ta xa xa không bằng. Sau khi nói xong, hắn liền tiến chính mình phòng, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Nhị tỷ ở nhà chung vẫn thực bằng phẳng, không có giấu giếm, phàm là ba mẹ, đại tỷ nhiều quan tâm một chút nhị tỷ, liền nhất định hội phát hiện chân tướng. Đáng tiếc, bọn họ cũng không có chú ý. Diệp Phàm đem thư đặt ở trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy thực phiền táo. Diệp Phụ mới từ ngoài cửa trở về, chợt nghe đến thô bạo xuất môn thanh. Các ngươi tỷ đệ lưỡng đây là làm sao vậy? Diệp Cẩn Lam nhìn Diệp Phụ, đã đem Diệp Thiều Hoa nhận thức Mạc giáo thụ chuyện tình vừa nói. Nghe được tin tức này Diệp Phụ cùng Diệp Mẫu đều thực kinh ngạc. Kinh ngạc trong chốc lát sau, Diệp Mẫu bỗng nhiên nhớ tới đến một sự kiện. Trước mắt sáng ngời, kia vừa lúc a, ngươi không phải còn thiếu Mạc giáo thụ đề cử tin sao? Vừa lúc làm cho Thiều Hoa nói với ngươi một chút, Diệp Cẩn Lam vốn muốn nói cái gì? Nghe được Diệp Mẫu những lời này sau, cụp xuống con ngươi lóe lóe, không nói gì, Diệp Phụ Diệp Mẫu theo Diệp Cẩn Lam nơi đó đã muốn biết Diệp Thiều Hoa không ở nhà lý. Chỉ là bọn hắn không biết Diệp Thiều Hoa hiện tại dãy số. Liền đến hỏi Diệp Phàm đi, đề cử tín. Diệp Phàm có điểm không tin Diệp Mẫu phải làm như vậy chuyện. Ngươi làm cho nhị tỷ đi muốn đẩy tiến tín. Mẹ, ngươi cũng biết Mạc giáo thụ là loại người nào. Vạn nhất Hàn Yếu bởi vậy không để ý tới nhị tỷ đâu. Diệp Phàm đương nhiên biết Mạc giáo thụ sẽ không như vậy. Hắn tưởng muốn nhìn Diệp Mẫu thái độ. Ngươi nhị tỷ yếu ra ngoại quốc đọc sách à. Nàng có Mạc giáo thụ đề cử tín, tái tìm một hảo lão sư, đọc bác trở về trăm vạn năm lương, Diệp Mẫu trách cứ Diệp Phàm, Thiều Hoa nếu nhận thức Mạc giáo thụ, như thế nào sẽ không có thể bang thân tỷ tỷ một chút? Dù sao liền ngươi nhị tỷ kia thành tích cũng đi không được đế đô đại học. Hết chương.